Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 766. Chúa tể chiến trường. Một trận chiến này đánh thật gian nan. Bách Lý Thanh Phong tự bùn đất mảnh đá ở trong dãy ruộng lấy bò lên ra. Trên người hắn dính đầy thổ mảnh, cũng may mặc chiến giáp, hơn nữa còn là toàn phong bế thức chiến giáp, ngược lại không cần lo lắng những này rơi xuống bùn đất sẽ rơi xuống trong miệng, trong mắt. Nhưng dù cho như thế, hắn tại từ mảnh đá ở trong leo ra về sau, vẫn bỏ ra tốt mấy giây mới hồi phục tinh thần lại. Lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn tràn đầy may mắn. May mắn ta đoạn thời gian này đột phá đến luyện thần thập nhất trọng. Cứ việc mới vừa vặn đột phá, luyện thần cường độ tăng trưởng cực ít, nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế trình độ lại kéo lên một mảng lớn. Nếu không, chỉ sợ đều muốn áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Trực tiếp dùng ẩn chứa xuyên thuộc tính tinh thần lực oanh kích vạn năng tế bào. Dùng tách ra dẫn phát xuyên tinh thần thuộc tính tụ biến tiến vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật. Trạng thái, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, loại này nhất định phải đè ép chính mình lực lượng chém giết cảm giác. Mười phần gian nan, nhất là đối thủ của hắn còn thập phần cường đại. Ba cái quân đoàn trưởng cấp hóa thú người, mỗi một cái xuất thủ thời đều là lôi đình vạn quân. Khí thế hùng hổ. Nếu như không phải là bởi vì hắn trong ba tháng này lẻ loi tổng luyện hóa thái nhất lưu kim có mấy chục khối, gần 100 khối, nhục thân cường độ tăng lên tới gần như đen thần thép cấp độ. Tính bền dẻo càng là xa xa bao trùm với đen thần thép về sau. Chỉ sợ chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì được. Cũng may, kinh lịch một trận bị đánh cực kỳ bi thảm khổ chiến về sau, hắn cuối cùng thắng, ba vị quân đoàn trưởng cấp hóa thú người bị hắn toàn bộ đánh giết. Mà lại, Bách Lý Thanh Phong đã sớm phân ra một bộ phận tinh thần rèn luyện thấu kính lấy, nhìn xa thuật. Quan trắc, lại có một đợt hóa thú người đạt được nhóm này hóa thú người tín hiệu cầu viện. Lại lần nữa phân ra hai tôn quân đoàn trưởng cấp hóa thú người. 3000 hóa thú người. Thẳng hướng cái phương hướng này mãnh liệt đánh tới. Hiển nhiên, bọn hắn đạt được loạn phong chờ quân đoàn trưởng cấp hóa thú người trước khi chết tín hiệu cầu viện. Chính chạy tới chi viện, truyền kỳ hóa thú người không đến, mà là 5 cái quân đoàn trưởng cấp hóa thú người từng đợt mang theo tiểu quái đến đây tiếp. Viện, chiến thuật hoàn mỹ, Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt tiếu dung. Hơn 1000 nhân loại võ giả đang cùng 3000 hóa thú người chiến sĩ cháy bỏng chém giết. Bởi vì Lân Hoàng đã bại lộ, hắn cũng không có để Lân Hoàng thu tay chân ý tứ. Mặc cho Lân Hoàng xông vào hóa thú người bên trong, phảng phất chiến tranh cự thú đồng dạng tại hơn 3000 hóa thú người bên trong đại khai sát giới. Tướng tương đối với nhân loại nửa bước truyền kỳ. Nắm giữ truyền kỳ huyết mạch Lân Hoàng trên chiến trường chỗ có thể phát huy ra tới lực sát thương. Lực phá hoại rõ ràng càng hơn một bậc. Thường thường một cái công kích liền có thể tạo thành đại lượng tổn thương. Cho dù hóa thú người bên trong mấy vị tương đương với đại kỵ sĩ cấp phó quân đoàn trưởng giống giận, muốn vây giết Lân Hoàng, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lân Hoàng cứ việc tốc độ không được, nhưng lực lượng, phòng ngự, ở xa hóa thú người phía trên, lúc trước tôn kia gọi loạn phong quân đoàn trưởng cấp hóa thú người một búa phía dưới, đều chỉ có thể chặt ra Lân Hoàng lân phiến, mặc dù khiến cho chảy máu, thụ thương, nhưng lại không đạt được trọng thương tình trạng. Đổi thành những này đại kỵ sĩ cấp hóa thú người, nhiều nhất chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút bị thương ngoài da. Ỷ vào da dày thịt béo, cho dù 10 cái đại kỵ sĩ cấp hóa thú người liên thủ, vẫn ngăn không được hắn mạnh mẽ đâm tới. Huống chi, phe nhân loại tương đương với đại kỵ sĩ trí cường giả đồng dạng có 10 cái. Ở đây loại kịch liệt chém giết dưới, 3.000 hóa thú người lấy một loại chậm chạp, nhưng lại cực kỳ ổn định hiệu suất cấp tốc giảm bớt. Đợi đến đợt thứ hai tiếp viện hóa thú người giết tới chiến trường bên ngoài 20-30 km lúc. May mắn còn sống sót hóa thú nhân số lượng đã không đủ 2.000. Không sai biệt lắm, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên từ mảnh đá ở trong nhún người nhảy lên. Thân hình lắc một cái, nhiễm tại gió bão xé rách người chiến giáp bên trên bụi mảnh đều đánh tan. Nhìn tay phải của mình, hắn nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh nổ tôn kia quân đoàn trưởng cấp hóa thú người chiến đao. Mình tay đồng dạng bị trọng thương, máu tươi bắn ra, tốt tại trải qua một đoạn như vậy thời gian nghiêm túc điều dưỡng. Thương thế đều đã khôi phục, kiếm đến, nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng, vô song kiếm phá không, rơi vào trên tay của hắn, một tay cầm kiếm. Bách Lý Thanh Phong khí thế trên người lập tức phát sinh biến hóa, trở nên lăng lệ mà giàu có tính công kích. Đây là hắn tu luyện cơ sở kiếm thuật đâm ra chẳng biết nhiều ít vạn kiếm tích lũy được kiếm thế. Chư vị, chúng ta cùng một chỗ đem những này hóa thú người toàn bộ rảo sát. Bách Lý Thanh Phong ra lệnh một tiếng, thân hình như kiếm, trực tiếp cuốn vào những này hóa thú người trong quân đội. Nương theo lấy kiếm cương bắn ra, đừng mũi chịu sào, ba vị hóa thú người còn không tới kịp tới gần thân thể của hắn, đã bị hắn nhất cử xé rách, chém giết ba vị hóa thú người. Thiên nhân cảnh vận chuyển, hắn cái kia xuyên qua bên trong tốc độ tăng vọt một đoạn. Đang cùng Bạch Tượng Long chém giết một vị đại kỵ sĩ cấp hóa thú người vừa mới lòng có cảm giác. Xoay người đi. Một đạo kiếm quang đã ở trước mặt hắn nháy mắt nở rộ. Suy, kiếm quang phá không, vô song kiếm mang thiểm điện tự đầu của hắn đâm xuyên mà qua. Kiếm quang càn quét một đạo huyết quang, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong tốc độ bộc phát, không có nửa điểm đình trệ, lại lần nữa thẳng hướng một vị khác đại kỵ sĩ cấp hóa thú người thân hình. Kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước. Hư không chúng kiếm khí oanh minh, đang cùng độn quang chém giết một vị đại kỵ sĩ hóa thú người sắc mặt đại biến. Thứ nhất thời gian hóa công làm thủ, trong tay chiến đao trước người đan dệt ra một trận dày đặc quang ảnh. Sát na ở giữa đem bắn giết mà tới ba đạo kiếm khí đồng thời chém vỡ. Mà ở hắn chém vỡ kiếm khí sát na, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã giống như một phát pháo đạn. Quanh đến trước người hắn mấy mét, giết, thấy cảnh này, vị này hóa thú người quyết định thật nhanh, vô cùng tàn nhẫn gầm lên giận dữ, đao quang phá không, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong ầm vang chém xuống. Nhưng mà, đối mặt như thế một đao Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn. Trong tay vô song kiếm giống như xẹt qua chân trời kinh hồng, ầm vang đâm vào hóa thú đầu người sọ ở trong. Tại hắn một kiếm đâm xuyên hóa thú đầu người sọ đồng thời. Tôn này hóa thú người chém xuống một đao cũng là hung hăng rơi vào thân hình của hắn bên trên. Nhất thời ở giữa, thân hình của hắn phảng phất bị cự chùy đánh trúng. Ánh lửa bắn ra, kim quang tràn ngập bên trong. Cả người lấy tốc độ cực nhanh bay rơi ra ngoài. Tại chỗ đem sau lưng không xa sáu vị hóa thú người đâm đến thổ huyết bay ra. Xương cốt vỡ nát, mượn nhờ sáu vị hóa thú người thịt giảm tốc, rút lui bên trong Bách Lý Thanh Phong thoáng đoạt lại một chút tổng trọng tâm. Sau đó thân hình uốn éo, 720 độ xoay chuyển ở giữa kiếm quang gào thét, lạnh thấu xương kiếm quang tại phong lôi chân khí kích phát hạ giống như kiếm khí lôi âm. Kích xạ mười mấy mét. Mười phạm vi mấy mét bên trong hóa thú người tựa như lâm vào kiếm khí phong bạo. Tại một trận oanh minh bên trong, thân hình bị đều xoắn nát, huyết vụ tràn ngập, hoàn thành mười phạm vi mấy mét bên trong thanh tràng. Bách Lý Thanh Phong ổn định thân hình, sau đó chân có chút uốn lượn, ầm ầm, hiu, bùn đất bắn tung tóe thời khắc, thân hình của hắn lại lần nữa nổ bắn ra. vồ giết về phía vị thứ ba đại kỵ sĩ cấp hóa thú người. Nghiền ép, thời khắc này Bách Lý Thanh Phong cho dù chưa sử dụng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, vẻn vẹn đem thiên nhân cảnh tế ra, liền hiện ra đối với bình thường đại kỵ sĩ gần như nghiền ép giống như ưu thế. Nắm giữ cường đại phòng ngự hắn, có thể xem đại kỵ sĩ cấp hóa thú người công kích với không có gì. Thiên nhân cảnh tăng phúc hạ càng làm cho hắn tiến thối như gió. Tung hoành chiến trường, giờ khắc này, hắn tựa như chân chính hóa thân thành một tôn chiến trường chúa tể. Tử vong như gió, thường bạn tự thân, ở đây loại công suất toàn bộ triển khai giết chóc hiệu quả dưới. Đại lượng hóa thú người phảng phất gặt lúa mạch giống như dồn dập ngã xuống. Lại thêm hơn ngàn vị cao giai võ giả lại không thu liễm tự thân lực lượng. Toàn lực bộc phát, số lượng vốn là không đến 2.000 hóa thú người phảng phất bại lộ tại liệt dương ở trong băng. Viết, cấp tốc tan rã, nhanh chóng như vậy tổn thất tốc độ. Rất nhanh để trên bầu trời quan sát thuần thú phong ưng phát giác. Lập tức một chút phong ưng kêu to, đem tiền tuyến tin tức truyền trở về. Chỉ là, lúc này đến đây tiếp viện hóa thú người đã nhưng chính thức xuất hiện ở trên phiến chiến trường này. Nhận được tin tức bọn hắn cứ việc thứ nhất thời gian bắt đầu cả đội. Muốn chờ đợi hậu phương còn lại hóa thú người chạy đến một đảo công kích. Nhưng đem đợt thứ nhất 3.000 hóa thú người thôn phệ không sai biệt lắm Bách Lý Thanh Phong mấy. Người cũng sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội. Chư vị, đợt thứ hai địch người tới. Theo ta giết địch, Bách Lý Thanh Phong đại hống, thậm chí không lo được ngồi cưỡi lân hoàng. Cứ như vậy mở ra bộ pháp, sải bước, cái thứ nhất hướng những hóa thú kia người phóng đi. Dù sao lân hoàng chạy không có hắn nhanh. Mà hóa thú người cũng là bảo tính tình, mặc dù bọn hắn nhận được tin tức xưng đám nhân loại kia chính là chân chính tinh nhuệ, cực kỳ cường đại, nhưng nhìn đến Bách Lý Thanh Phong một cái người thế mà liền dám thoát ly đại bộ đội hướng bọn hắn khởi xướng công kích, một người cầm đầu quân đoàn trưởng cấp hóa thú người lập tức giống giận, phảng phất bị khiêu khích, lại là đồng dạng thoát ly đại bộ đội. Thẳng hướng lẻ loi một mình giết tới Bách Lý Thanh Phong nghênh kích mà tới. Cuối cùng có thể phát huy ra lực lượng chân chính để ta phán đoán ta cùng truyền kỳ sinh mạng ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển lực lượng. Cân nhắc đến tụ biến cùng tách ra uy lực khác biệt. Hắn vẻn vẹn vận dụng chút ít tinh thần. Kích phát trong cơ thể 1/10 vạn năng tế bào. 1/10, thật chỉ có 1/10. Nhưng mà khi cái này 1/10 vạn năng tế bào nổ tung sát na. Tế bào tách ra bảo phát đi ra năng lượng sát na ở giữa càn quét ẩn chứa, xuyên, thuộc tính tinh thần. Lực lượng tinh thần bên trong, xuyên, tại loại lực lượng này áp bách dưới thoát khỏi hạch ngoại. Điện tử trói buộc. Khiến cho tách ra vạn năng tế bào lại lần nữa tụ hợp. Sinh ra mới vạn năng tế bào. Loại này lặp đi lặp lại năng lượng phóng thích dưới. Rõ ràng chỉ có 1/10 vạn năng tế bào bị dẫn bào. Nhưng cuối cùng phóng xuất ra năng lượng. Lại là sánh vai mấy tháng trước. Thiêu đốt vạn năng tế bào toàn bộ. Bành. Hừng hực kim quang lập tức tự Bách Lý Thanh Phong trên thân kích phát ra. Phảng phất ngọn lửa màu vàng quấn quanh lấy thân thể của hắn thỏa thích thiêu đốt. Cho dù trên người hắn còn mặc lấy gió bão xé rách người chiến giáp. Có thể trận kia kim sắc diễm quang vẫn từ hắn chiến giáp khe hở. Vỡ vụn chỗ bắn ra mà ra. Nhấp nháy sinh huy, nương theo mà đến còn có phóng lên tận trời khí thế càn quét mà thành cuồng bạo khí lãng. Khí lãng vây quanh. Cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong chung quanh thân thể hình thành gió lốc. Cái này, nguyên bản cùng Bách Lý Thanh Phong chính diện công kích tôn kia hóa thú người đột nhiên mở to. Hai mắt, trên mặt phẫn nộ biểu lộ, ngưng trệ tại chỗ. Có thể Bách Lý Thanh Phong thân hình nhưng không có theo hắn biểu lộ ngưng trệ mà có nửa phần. Chậm chạp, nương theo lấy dưới chân hắn uốn lượn, bộc phát, gia tốc, cả người hắn liền phảng phất một chiếc tầng trời thấp bay lượn tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Ầm ầm, khí lãng nổ tan, giống, tại tôn kia nghênh chiến hóa thú người giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bách Lý Thanh Phong biến thành kim quang trực tiếp đem thân thể của hắn đụng thành huyết vụ. Dư thế không giảm đụng vào hóa thú người trong quân đội. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.